Trường Sinh Bất Tử, quyển 11, góc truyện audio.com. Trung Sơn buông Quỷ Nhi ra. Trương Nhi, người biến lớn rồi. Trung Sơn kinh ngạc nói. Lão gia, không cho cười ta vừa nặn hình liền phát hiện ra. Ta biến thành thân thể 12 tuổi. Quỷ Nhi ngay lập tức nói. Một thời gian, Trung Sơn lại có chút trầm mê. Lão gia, Quỷ Nhi lại sẵn giọng. Không, ta nói. Ngươi so với ta trước kia ôm ngươi, lớn hơn một chút, Trung Sơn lập tức nói. Phải không, Quỷ Nhi thoáng chút không tin, vung tay lên, trước mặt xuất hiện một cái gương, sắc mặt Quỷ Nhi đáng yêu lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật sự, Quỷ Nhi kinh ngạc kêu lên, cái gì vừa mới, đó là một ngày lớn một tuổi, Trung Sơn cũng tràn đầy kinh ngạc nói, một ngày lớn một tuổi. Vậy không phải rất nhanh có thể biến thành bộ dáng trước kia? Quỷ Nhi lập tức vui vẻ nói. Hẳn có thể, Trung Sơn gật gật đầu. Lão gia, người thật có phúc, Quỷ Nhi đột nhiên lộ ra một nụ cười xấu xa nói. Có phúc, Trung Sơn có chút ngạc nhiên. Đúng vậy à, ta một ngày dài một tuổi, vừa la lị vừa được thục nữ. Ngươi vài chục ngày kinh lịch quá trình ta trưởng thành, ngươi không phải có phúc là cái gì? Quỷ Nhi cười đùa nói, là lị, thục nữ, Trung Sơn mở mịt một hồi, người trước kia nói cho ta, cái gì là lị có ba điều tốt, thục nữ có cái gì, người chẳng lẽ đã quên, Quỷ Nhi lập tức khẳng định nói, Trung Sơn, đã bao nhiêu năm, lúc tuổi còn trẻ hoang đường, Trung Sơn có lẽ đã quên không sai biệt lắm, lại tại thời khắc này bị lật ra, trong lòng Trung Sơn cực độ thư sướng. Lão gia, con có một bí mật nói cho ngươi biết, Quỷ Nhi leo đến trên người Trung Sơn cắn lên lỗ tai Trung Sơn nói. Cái gì, căn cứ mấy năm nay ta hiểu biết tin tức tu hành. Ta nguyên vốn là thuần xưởng âm xưởng chi thân, nguyên thủy phiên đều là khí tức cực âm xưởng. Hiện tại ta trùng tố thân thể, bây giờ là khôn đỉnh chi thân. Quỷ Nhi thoáng chút khiêu khích nói với Trung Sơn. Tổ Long Mật Cảnh, Nguyên U Lam Đạo Tràng, U Lam Thánh Nhân nhường ra thánh vị, một trận chiến Nguyên Thủy Hồng Câu, bốn phía phần lớn san thành bình địa, bọn cường giả cũng không lưu lại quá lâu liền ly khai. Bởi vì nơi này đã không có thứ đáng giá, nhưng ở không xa, bốn phía một cái sơn cốc lại có một đám tuyệt thế cường giả. Ở ngoài sơn cốc, quần thần đại tranh ở lại, trong một chỗ cung điện. Kim Bằng thoáng chút hiếu kỳ hỏi do Thi Tiên Sinh. Thi Tiên Sinh, thật là đại tranh đệ nhất hoàng hậu. Không phải nói đệ nhất hoàng hậu là phàm nhân sao? Vì sao ta không thấy rõ tu vi hoàng hậu? Thi Tiên Sinh nhàn nhạt nhìn một cái Kim Bằng nói. Kim tướng quân, có một số việc không nên quản. Cũng đừng có hỏi nhiều. Kim Bằng biến sắc, nhưng trong chớp mắt Kim Bằng nghĩ tới nguyên nhân. Đệ nhất hoàng hậu, đó là thê tử Thánh Vương. Đệ nhất hoàng hậu tu vi thế nào? Đó cũng là gia sự thánh vương. Mình là thần tử đại tranh. Tham ngộ cùng chỉ là thánh vương quốc sự. Quốc sự, gia sự nếu phân không rõ ràng. Sớm muộn gì hắn sẽ bị hại. Hít sâu một cái, Kim Bằng nói với Thi Tiên Sinh. Đa tạ tiên sinh, Thi Tiên Sinh gật đầu. Đối với quần thần đại tranh, Thi Tiên Sinh không có chút ác cảm nào. Ông, đột nhiên, một cổ khí tức cường đại từ không xa phóng ra, tứ phương, vô tận cây cối khom lưng, bầu trời phong vân biến sắc trên sơn cốc, mà sơn cốc kia, chính là địa phương Trung Sơn đang ở khí tức tổ tiên thuế biến. Thật mạnh, ở không xa một ít cổ tiên kinh ngạc nói, trong một tòa cung điện, Kiếm Ngạo đặt trường kiếm ở trên gối, nhắm mắt tu luyện, đột nhiên, một cổ khí tức cường đại áp bách mà đến. Trường kiếm run nhẹ một hồi, Kiếm Ngạo đột nhiên mở hai mắt, trường sam quanh thân không gió tự động phiêu tán dựng lên. Đầu Kiếm Ngạo chuyển hướng sơn cốc, Kiếm Ngạo sáng ngời mắt, một cỗ chiến ý bắn ra từ trong mắt, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Kiếm Ngạo hít sâu một cái nói. Nói xong, y phục Kiếm Ngạo đình chỉ lay động, Kiếm Ngạo nhắm mắt tiếp tục tu hành. Khí tức quá mạnh, một đám cổ tiên lập tức có loại cảm giác không ngẩng đầu được lên. Không chỉ uy thế tổ tiên, còn có thêm một cỗ uy nghiêm đế vương cường thế, uy nghiêm quân lâm thiên hạ, địch tập kích, một cổ tiên cả kinh kêu lên. Kêu xong, cổ tiên kia lập tức phi lên trời. Một đám cổ tiên cũng vội vã lên theo. Trở về, ở không xa truyền đến một tiếng quát nhẹ, là thanh âm thân công báo. Chúng cổ tiên có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn ngừng lại, là khí tức thánh vương. Không cần khẩn trương, làm tốt phòng ngự, thân công báo trịnh trọng nói. Thánh vương, cổ tiên thứ nhất bay lên kinh ngạc nói. Như phản ứng dây chuyền, các cổ tiên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Này, điều đó không có khả năng. Khí tức thánh vương, tổ tiên thuế biến, thăng cấp tổ tiên, thánh vương thăng cấp tổ tiên. Điều này sao có thể? Tất cả cổ tiên đều lộ ra không tin cực độ. Trong lòng mọi người thực lực thánh vương sớm đã đạt tới bất khả tư nghị. Điều động thiên đạo cũng đi ra. Thủ hạ tổ tiên cũng một mảng lớn. Một người cường thế như vậy. Trước kia hắn mới là cổ tiên. Mới là cổ tiên. Cũng giống như mình, mới cổ tiên, tất cả cổ tiên lúc này đều bê Trung Sơn đả kích quá lớn. Lớn đến bất khả tư nghị, nhưng cổ khí tức này, quả thực là Thánh Vương a, Thánh Vương vừa vặn tấn cấp tổ tiên. Thân tiên sinh, trước kia Thánh Vương chỉ là cổ tiên, một cổ tiên bất khả tư nghị nói. Đúng vậy a, thân tiên sinh, Thánh Vương mạnh như vậy, thế nào là cổ tiên? Lại một cổ tiên bất khả tư nghị nói. Đây là thánh vương khác biệt cùng các ngươi. Thân công báo chỉ nói một câu. Mà một câu này đã đủ rồi. Đây là khác biệt Trung Sơn có thể thành đại tranh thánh vương. Mà các ngươi chỉ là thần tử đại tranh. Đã hiểu, chúng nhân chua xót tiếp nhận cái sự thật này. Bất quá, chua xót rất nhanh bị một cỗ kích động thay thế. Cổ tiên, thánh vương chỉ là cổ tiên đã cường thế rồi. Hiện tại đạt đến tổ tiên cảnh, đây chẳng phải là, một ít cổ tiên kích động run nhẹ nhẹ. Tốt rồi, làm tốt phòng ngự, đừng cho người quấy rầy thánh vương. Thân công báo mở miệng nói. Được, một đám cổ tiên lập tức đáp. An bài cổ tiên xong. Thân công báo cũng cảm thán nhìn hướng sơn cốc. Thì tiên sinh cùng Kim Bằng cũng bước ra điện, nhìn vào phương hướng sơn cốc. Kim Bằng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mà thì tiên sinh lộ ra một tia an vui. Vương Khô mang theo U Sơn, U Thủy, U Tuyền đi ra đại điện, nhìn vào phương hướng sơn cốc. U Sơn nói, Vương, lần này thuộc hạ thật sự phục đối với Vương. Các ngươi, Vương Khô nhìn U Thủy cùng U Tuyền. Vương có thể tiếp tục gia nhập đại tranh. Tôn Trung Sơn là thánh vương, cam nguyện làm thần. Lúc đầu thuộc hạ đích xác lòng mang bất mãn. Không chỉ thuộc hạ. Khô Lâu tộc cơ hồ đều lòng mang bất mãn. Tại âm phủ, dù sao chúng ta cũng là một cái đại tộc, hiện tại chỉ làm thần tử thánh đình. Chúng ta tự nhiên không thoải mái. Hiện tại nhìn lại, vẫn là vương có thể nhìn xa trông rộng. U Thủy nói, thuộc hạ cũng cho là như vậy. Bước chân đại tranh quá nhanh, bước chân thánh vương cũng quá nhanh, nhanh đến bất khả tư nghị. Bước chân nhanh như thế, càng chưa từng nghe đến. Vương có thể chiếm trước tiên cơ. Chúng ta bội phục, U Tuyền cũng gật đầu nói. Lạc Tinh Trần cùng Tử Dương Kinh Hồng cùng một chỗ. Lạc Tinh Trần cảm thụ được cỗ khí tức này. Trong mắt chớp cảm thán. Mình được truyền thừa sau cùng mới đạt tới tổ tiên. Thánh Vương từng bước đi tới. Tổ tiên, năm đó thua ở trong tay Thánh Vương. Tuyệt đối không ngoan, phụ thân ngươi nói. Trung Sơn vừa vặn đạt tới tổ tiên. U Tĩnh Tâm bất khả tư nghị nói, U Lam đồng dạng khiếp sợ, hẳn là, U Lam đến hiện tại đều như đang ở trong mộng. Này, làm sao có thể, U Tĩnh Tâm giống như mèo bị đạp đuôi, lập tức kêu sợ hãi. Tĩnh Tâm, U Lam quát, phụ thân, cái này quá khó làm cho người ta tiếp nhận, U Tĩnh Tâm nóng lòng nóng nói, vi phụ vì ngươi đặt tên Tĩnh Tâm, chính là hy vọng ngươi gặp chuyện có thể tâm bình khí hòa. Thánh Vương không quản tu vi thế nào, thực lực của hắn cũng không phải ngươi có thể xúc động. Không nên chỉ nhìn mặt ngoài, đại ngàn thế giới thần kỳ, từ mấy ngày nay ngươi mới có thể nhìn ra một chút. U Lam nói, vâng, U Tĩnh Tâm gật gật đầu. Kề cận sơn cốc nhất là chỗ ở Huyễn Cơ, cảm thụ được khí tức trong sơn cốc truyền đến. Huyễn Cơ kinh ngạc nhìn một hồi, trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Một tia cười vui, Tiếp theo lặng lẽ ngồi tại một cái tiểu đình, nhìn vào cửa sơn cốc như đang chờ đợi cái gì. Tổ tiên, cuối cùng tổ tiên. Vài chục ngày sau, nguyên bản Trung Sơn sớm có thể xung kích tổ tiên rồi. Nhưng Trung Sơn cố nén thăng cấp thẳng đến lúc bát cực thiên vĩ triệt để tiêu hóa bạo tạc thú. Hai lực xung kích, ngay tại cùng một đêm triền miên, chứng kiến quỷ nhi ngủ say sưa Trung Sơn mới bắt đầu xung kích. Nhất cử xông phá cầm cố, xông thẳng tổ tiên cảnh, bởi vì chuẩn bị đầy đủ, trực tiếp vọt tới tổ tiên nhị trọng thiên. Tổ tiên cảnh, căn cứ Trung Sơn hiểu biết, không sai biệt cùng phàm nhân thiên cực cảnh. Phàm nhân thiên cực cảnh, cộng thập nhị trọng, từ đệ cửu trọng bắt đầu có thể phi thăng thành tiên. Chỉ là đệ cửu trọng phi thăng là tiên nhân, đệ thập trọng phi thăng là huyền tiên, thập nhất trọng là địa tiên, thập nhị trọng là thiên tiên. Tổ tiên cảnh, cửu trọng thiên mới có tư cách thành tựu thánh nhân. Đoạt được thánh vị, càng tu vi cao, uy lực thánh nhân càng mạnh, giống như áp câu cùng di thiên. Hai người đều là thánh nhân, nhưng thực lực không giống nhau. Tổ tiên nhị trọng thiên, lúc cổ tiên, Trung Sơn bắt đầu mô phỏng đại đạo. Hiện tại tổ tiên, đại đạo cũng có thể tôi luyện, hơn nữa có thể phơi bày trước người. Bên ngoài bất tử điện, quần hùng thủ hộ, đột nhiên một cỗ khí thức khổng lồ từ đại điện tán mà ra. Thánh vương, vạn vạn tuế, quần thần hô to, chấm, giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, thánh vương thành tựu tổ tiên, hơn 1000 năm, mới hơn 1000 năm, thánh vương, nhật nguyệt đồng huy, thọ cùng trời đất, xương kinh hô to lên, thánh vương thành tựu tổ tiên, Bắc Châu Hoàn có sợ gì, đại tranh bước chân cường thế, ai có thể ngăn, lăng tiêu thiên đình trên không, khí vận vân hải đảo lộn một hồi. Như đang hướng thiên hạ nói rõ đại tranh thánh vương cường đại. Trong lúc mơ hồ, một đầu long chấp hiện trong nước, mi tâm có một mai chu sa. Tại lúc cảm thụ đến khí vận vân hải, lông mày có chút nhíu nhẹ. Trong thiên hạ phong, thiên thần tử nguyên bản bế quan bên trong, đột nhiên hai mắt vừa mở. Trong hang đá, hắc bào nhân khắc rách nát cũng cùng lúc mở mắt ra. Lông mày nhíu lại. Cuối cùng nhìn hướng thiên thần tử, bình tĩnh, đại sự sắp thành, không gây thêm chuyện, thiên thần tử thản nhiên nói. Vâng, một đám hắc bào nhân rách nát gật gật đầu, tiếp theo chúng nhân lại như hoạt tử nhân nhắm mắt nghỉ ngơi. Cách chương.